có được quyền lợi dự thính nghị sự hội nghị gia tộc cùng phát biểu đề nghị, Khắc Lao Đức điên rồi hả? Giờ phút này trong lòng tất cả mọi người ở đây tất cả đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Chớ xem thường quyền lợi dự thính nghị sự hội nghị gia tộc cùng phát biểu đề nghị, điều này đại biểu cho Kiệt Sâm chỉ cần trọng hồi gia tộc là có thể đi vào tầng trung của gia tộc trở thành nhân vật cao tầng. Phải biết tại toàn bộ gia tộc Thác Đức ngoại trừ tộc trưởng cùng 5 đại trưởng lão có được quyền quyết định gia tộc, có thể ở gia tộc nghị sự dự thính tổng cộng mới chỉ có gần 10 người, những người này, một phần là giống Khắc Lao Đức chính là đại đệ tử thế hệ thứ nhất, còn lại mấy người đều là nhị đại đệ tử kiệt xuất nhất trong gia tộc. Đừng nhìn tôn tử Khải Lợi của Khắc Lao Đức được xưng đệ nhất nhân bên trong tam đại đệ tử, nhưng cũng chỉ là tam đại đệ tử mà thôi, căn bản không có quyền sờ tới cảnh cửa hạch tâm quyền lợi của gia tộc. Tại gia tộc Thác Đức chỉ có thực lực đạt đến cấp bậc linh sư tứ giai trung cấp mới có tư cách tiến vào quyền lợi hạch tâm, mà muốn trở thành trưởng lão ít nhất cũng phải là tông linh sư ngũ giai đê cấp, đây mới là điều kiện thấp nhất thôi. Với tư cách là một trong tam đại gia tộc ở vương quốc Áo Lan Đa, toàn gia tộc chỉ có 2 gã tỉnh trưởng, thành chủ có 7 tên, chức vị khác cũng có không ít người trong gia tộc, bởi vậy có thể thấy được gia tộc Thác Đức tại vương quốc Áo Lan Đa cường đại như thế nào. Tiến vào quyền lợi hạch tâm gia tộc so với tộc trưởng của gia tộc bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều. Khắc Lao Đức tiểu tử ngươi điên rồi sao, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Nhìn Từ Đường lại trở nên ầm ầm, La Tư Đặc nhịn không được chửi ầm lên. Ách Tam Thúc Công, bản thân ta cảm thấy cái đề nghị này của Khắc Lao Đức có thể thực hiện. Đúng lúc này, Tạp Lan cũng nhảy ra ngoài nói. Kiệt Sâm là người thứ nhất có nồng độ huyết mạch cao trong lịch sử đột phá linh đồ, nếu như về đến gia tộc tiến vào quyền lợi hạch tâm là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy ta cũng tán thành, chỉ cần Kiệt Sâm có thể thông qua khảo hạch liền trực tiếp tiến vào nghị sự hạch tâm gia tộc, có được quyền dự thính nghị sự gia tộc cùng quyền lợi phát biểu đề nghị. Đúng vậy, Tam Thúc, Khắc Lao Đức nói không sai, chỉ cần Kiệt Sâm có thể thông qua khảo hạch đã nói lên hắn có thực lực này, tiến vào nghị sự hạch tâm gia tộc cũng là điều đương nhiên. Ta cũng tán thành, một trưởng lão khác một phái với Khắc Lao Đức cũng nhảy ra ngoài theo. Cách chương.